Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1520, tôi cảm giác mình chỉ là một công cụ. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Sakura Kurosawa và Cố Mang mang theo các loại thuốc bổ từ bên ngoài đi vào liền nghe thấy Từ Thánh Mân khoe khoang giàu có. Vỗ ga giường ầm ầm. Tuy không thể so với nhà họ Lam của em nhưng bây giờ không phải là anh không có tiền. Lam Thất Thất, tiền của anh có mua ao cá cho em cũng không chớp mắt. Từ bao giờ mà mua ao nuôi cá lại tự hào vậy? Từ Thánh Mân, anh theo đuổi con gái có thể bắt kịp xu hướng một chút không? Lam Thất Thất giờ khóc giờ cười. Tôi không thích anh bởi vì anh có tiền. Từ Thánh Mân bây giờ bắt đầu cảm thấy không biết xấu hổ. Anh hiểu rồi. Em là thích tài năng và tâm hồn thú vị của anh. Lam Thất Thất cắt ngang vọng tưởng nhàm chán của anh ta ngay. Không phải, tôi chỉ nghĩ rằng anh đẹp trai. Mà thôi, Từ Thánh Mân ngồi trên giường bệnh sững người một lúc. Chỉ vì một lý do tầm thường như vậy. Lam Thất Thất gật đầu. Ừ, tầm thường như vậy. Trên người anh không có điểm sáng nào khác sao? Từ Thánh Mân mẫn đau lòng. Chỉ vì khuôn mặt này của anh thôi sao? Vậy nếu anh không có khuôn mặt này, nhưng vẫn yêu em thì em có thích anh không? Lam Thất Thất lắc đầu dứt khoát. Không, làm ơn đi. Cô ấy rất thành thật. Thẳng thắn thừa nhận mình là một người bị sắc đẹp mê hoặc. Bị khuôn mặt của Từ Thánh Mân thu hút mới bắt đầu thích anh ta. Đây chính là nói thật. Trên thế giới không có mấy người dám nhận mình chỉ xem mặt. Có quá nhiều người đang yêu giả vờ nói. Anh yêu tâm hồn em. Lam Thất Thất nói. Nếu anh rất xấu, anh yên tâm. Cho dù anh có giàu có hơn nữa thì tôi cũng sẽ không nhìn anh một cái. Nghe xong lời này, Từ Thánh Mân mặc chậm rãi nằm lại trên giường bệnh. Sau đó anh ta chậm rãi đắp chăn bông. Giống như người nằm trong mộ. Cũng từ trong mộ đổ đầy đất nói. Ngủ ngon. Sakahara Kurosawa và Cố Mang Mang đồ vào cửa cười kinh thiên động địa. Hai người cười đến mức gập cả người. Một người vỗ tay một người ôm bụng cười trên nỗi đau người khác. Từ Thánh Mân vừa mới bị tức giận vào trong quan tài. Lúc này có thể tức giận đến mức nhảy ra khỏi quan tài. Anh ta không thể chịu được mà hét lên. Cười gì mà cười. Cười anh cũng có ngày hôm nay. Sakahara Kurosawa đặt thứ anh ta mang theo lên đầu giường Từ Thánh Mân. Rồi nói, anh nên giữ sức khỏe. Kẻo sau này sẽ bị tức chết. Từ Thánh Mân tức giận lầm bầm. Tôi đã nhìn thấy trước tương lai. Nếu trách chính mình, còn có thể trách ai? Sakahara Kurosawa vỗ vai Lam Thất Thất. Vậy có phải chờ anh từ khỏe hơn là có thể quang minh chính đại theo đuổi cô à? Lam Thất Thất hất tung mái tóc xinh xắn của mình. Xem tâm trạng của tôi đã. Từ Thánh Mân ở bên cạnh u ám nói. Còn xem tâm trạng, khi ông đây xuất viện, việc đầu tiên là đến nhà em trộm sổ hộ khẩu. Sau đó đến cục dân chính. Lam Thất Thất nhướng mày. Anh dám, trời ơi, đây là liếc mắt đưa tình. Cố Mang chỉ vào chính mình. Tôi cảm giác mình chỉ là một công cụ. Sakahara Kurosawa không cho mặt mũi nói. Đúng vậy, người anh em, vợ tương lai của cậu đã bỏ trốn với ai đó. Tôi có phải nên cực kỳ đau lòng không? Cố Mang mỉm cười ngồi xuống một bên. Còn tiện tay tháo thuốc bổ cho Từ Thánh Mân. Nếu không thì có vẻ như chồng tương lai này mong đợi vợ tương lai của mình chạy trốn theo người khác. Từ Thánh Mân khẽ nói. Cậu tới vừa đúng lúc. Tôi còn muốn đánh cậu. Hà, Cố Mang khoanh tay trước ngực. Tôi đã giúp cậu rất nhiều. Khi cậu không ở đây, tôi đã chăm sóc Lam Thất Thất cho cậu. Sao bây giờ cậu lại muốn đánh tôi? Vừa nhắc đến cái này lại tức giận. Cách chương.